Chàng rể siêu cấp, chương 3474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Hàn Tam Thiên dứt lời, bắt đầu chuyển động mang. Advertisement, theo đám mây nhanh chóng hướng thẳng đến phía trước, nhưng mà vào lúc này, mấy vạn người áo đen phía ngoài cũng đã vọt tới tít ngoài rìa cực tuyết chi địa. Theo đặc sứ vung tay lên, toàn bộ đội ngũ tập thể ngừng lại. Vây chết xung quanh nơi này cho ta, cho dù là con ruồi cũng không cho phép bay ra ngoài, lưu lại một vài cao thủ tinh nhuệ ở lại với ta, ta sẽ bày ra lồng năng lượng bảo hộ các ngươi. Đặc sứ vừa mới nói xong, thời điểm Bùi Sĩ Nguyên cũng đang chuẩn bị đáp ứng, đột nhiên, tất cả mọi người tập thể hướng về phía trước nhìn lại, bởi vì có một người có một đám mây đang nhanh chóng tiến về phía bên này. Kia là cái gì? Đặc sứ nhíu mày, ngưng thần nhìn lên một người một mây bên trong bầu trời, trong nháy mắt có chút ngây người. Mấy người Bùi Sĩ Nguyên cũng chú ý tới tình huống giữa không trung, hiển nhiên cũng vô cùng sững sờ, nghĩ qua tất cả khả năng, nghĩ không ra lúc này sẽ có người chủ động đưa tới cửa, càng không nghĩ tới tên ngốc này không chỉ tự mình đến mà còn đặc biệt mang theo một đám mây lớn. Có bệnh sao? Thập nhất gia chính là tiểu tử kia, chính là tiểu tử. Đàn ông vóc người khỏe mạnh to lớn lúc này nhảy ra ngoài, tay chỉ một người một mây giữa không trung, cảm xúc kích động lớn tiếng cấp bách hộ. Nghe nói như thế, lông mày Bùi Sĩ Nguyên nhíu lên. Mãng Ngưu, người có nhận lầm không? Thập nhất gia, cho dù tiểu tử kia hóa thành cho, Mãng Ngưu cũng tuyệt đối không có khả năng nhận lầm, hắn là tiểu tử nhân loại ngày đó ta gặp phải. Những người kích động trừ Mãng Ngưu hắn ra lại còn có thể là ai? Nghe Mãng Ngưu xác nhận, Bùi Sĩ Nguyên giật mình. Con mẹ nó, tiểu tử này thật đúng là con mẹ nó gan dạ, chúng ta đang đuổi theo hắn, hắn ngược lại hay rồi, còn dám chủ động đưa tới cửa. Ánh mắt hung hăng của đặc sứ có chút co rụt lại, không thể không thừa nhận, cho dù là hắn cũng chưa ngờ tới tiểu tử Hàn Tam Thiên này, thế mà lại đảo ngược thao tác tự mình tìm đến hắn. Tất cả mọi người, bầy phong tuyết, bắt tiểu tử này lại cho ta. Bùi Sĩ Nguyên lạnh giọng quát một tiếng, tại chỗ liền muốn tự mình dẫn đội xông lên về phía đối diện. Cho hắn ở trước mặt đặc sứ ăn được không ít đau khổ, hôm nay thì mới hận cũ phải cùng nhau báo hết. Chỉ là, hắn vừa muốn động, lại bị đặc sứ trực tiếp ngăn lại, đặc sứ lạnh giọng quát một tiếng. Ngươi, cấp bách cái gì, tiểu tử kia dám tùy tiện đột kích sao lại không có phòng bị. Lỗ Mãng liền muốn nghênh địch, vậy người có khác gì so với U Minh Chi Vương? Nghe nói như thế, Bùi Sĩ Nguyên không cam lòng, nhưng quay mắt nhìn về phía Bùi Lan một bên, đã thấy ngay cả hắn cũng nhìn mình lắc đầu, trong lòng trầm xuống suy tư một chút, tự hồ cũng từ cảm giác mới vừa rồi có hơi lỗ mãng. Tên ngốc này vô luận là từ trong miệng Mãng Ngưu nói thành phế vật như thế nào, nhưng có một chút không cần nghĩ ngợi chính là Hàn Tam Thiên là người đã giết chết U Minh Chi Vương. Cách chương.